Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người ở đây. Đột nhiên ở giữa, từng đạo vô cùng băng lãnh ánh sáng nở rộ, ngay phía trước, có một đầu cả người đắm chìm trong sương lạnh trung mãnh hổ hướng phía hắn nhào tới. Này con mãnh hổ hình thể khổng lồ, hai cây răng nanh lộ ra lạnh giá ánh sáng, khí tức âm lãnh dữ tợn. Mới vừa xuất hiện, nó thì đối với Sở Hành Vân phát động thế tiến công, vô kiên bất tồi lợi chảo trực tiếp chém ra, hàn khí đông lại hư không, có thể đóng băng mọi thứ sự vật, sau đó dễ dàng đánh nát. Sở Hành Vân ánh mắt hơi trầm xuống, thân trong nháy mắt bộc phát ra tai họa khí, da thịt lưu chuyển cho đen phủ văn, hắc động trọng kiếm từ trong tay hắn nộ huy ra, đại biểu cho hủy diệt màu đen kiếm quang thả ra, tự có thể chôn vùi thiên địa. Răng rắc, kinh khủng hàn khí hạ xuống, cư nhiên băng ngăn lại Sở Hành Vân cánh tay phải, tốc độ của hắn chợt chậm lại, kiếm phong bị mãnh hổ tách ra, răng nanh chảy ra huyết quang, chất chứa vô tận hung uy, áp bách Sở Hành Vân toàn thân cao thấp. Này hung uy tịnh không đơn giản, nhưng Sở Hành Vân cảm giác khí tức hỗn loạn, linh hải khó có thể vận chuyển hơn, đầu óc của hắn truyền đến từng đợt đau đớn, hình như muốn đem hắn triệt để cắn xé thành phấn vụn. Có chút ý tứ. Một đạo cổ quái lời nói từ Sở Hành Vân trong miệng thốt ra, hắn không sợ phản tiếu, vạn tượng giáp tay tuôn ra ánh sáng ngọc bạch quang, giơ tay lên một kiếm đánh ra, đem cổ hàn khí đều ngạnh sinh sinh đánh nát, đón nhận mãnh hổ huyết sắc răng nanh. Kiếm nha va chạm, một cổ chảy loạn mang tất cả thiên địa, tại đây mảnh trong hỗn loạn, hắc động trọng kiếm chặt đứt mãnh hổ hai cây răng nanh, lực lượng kinh khủng tất cả đều bạo phát, ngạnh sinh sinh đem mãnh hổ đầu nổ nát ra. Trong nháy mắt, mãnh hổ thân thể biến thành hư vô, mảnh hỗn độn thế giới một lần nữa trở về bình tĩnh. Nhưng thấy lúc này Sở Hành Vân đứng ở trong hư không, trên người vòng quanh tai họa khí, trọng kiếm vô phong, lại mơ hồ có hủy diệt ánh sáng lưu chuyển, có chứa vô thượng khí bá đạo. Chúc mừng, ngươi thành công thông qua đạo thứ nhất khảo nghiệm. Băng hồn võ hoàng âm thanh vang lên, lời ấy qua đi, không gian rất nhanh thì khôi phục sự yên lặng, duy có một đạo quang mang ở trong mắt Sở Hành Vân xẹt qua. Ánh mắt của hắn phong duệ không gì sánh được, thân thể không có dấu hiệu nào hướng bên trái lướt ngang ba thước. Nguyên bản Sở đứng thẳng nơi, một mảnh cuồng bạo côn ảnh tảo hạ, đem hỗn độn điều mạnh mẽ chấn thành nát bấy. Sở Hành Vân ngẩng đầu, ngay phía trước trong hư không, lại xuất hiện một đạo thân ảnh. Đây là một cái thượng cổ viên hầu, trên người quanh quẩn hung lệ sát khí, cầm trong tay một cây hắc côn, trên dưới huy vũ ở giữa, côn ảnh trọng trọng, che khuất bầu trời. Đạo thứ hai khảo nghiệm. Sở Hành Vân nỉ non, trên người của hắn linh lực tuôn ra, ngưng tụ thành một thanh lăng thiên kiếm, chói tai kiếm ngân vang thanh truyền ra. Cuồng loạn kiếm khí mang tất cả mảnh hỗn độn này thế giới, mãi không kết thúc, phong kín viên hầu đào sinh phương vị, phải nhận. Kiếm ngân vang bất diệt, Sở Hành Vân trong tay nắm hắc động trọng kiếm, trong cơ thể tai họa khí cuồn cuộn như biển, lan tràn hư không ra, phàm là tiếp xúc nơi, đừng nói là linh lực, ngay cả không khí đều phát sinh tê ngâm, nhường thượng cổ viên hầu lộ ra sợ hãi biểu tình. Giống. Bị như vậy áp bách, thượng cổ viên hầu phát ra một tiếng phẫn tiếng giống giận dữ. Chấn vỡ mọi thứ, cuồng loạn kình phong đem tai họa khí thổi tan mở ra, hắc côn huy vũ như gió, hướng phía Sở Hành Vân quét ngang qua, thân hình khổng lồ trên tản mát ra gai mắt kim quang, tràn đầy sát phạt chi niệm, cần phải đập hủy chỉnh một mảnh thiên địa, giết chết Sở Hành Vân. Nhưng mà, Sở Hành Vân thần sắc không thay đổi chút nào, trước sau như một bình tĩnh, hắc động trọng kiếm đón nhận hắc côn, kinh khủng lực phản chấn tác dụng ở trên người của hắn, nhưng hắn quanh thân da thịt đều vỡ ra, chảy ra đỏ sẫm tiên huyết. Nhưng trái lại thượng cổ viên hầu, lại phát sinh một tiếng thê lương kêu rên, cuối cùng ầm ầm, nó thân hình khổng lồ bị Sở Hành Vân nổ nát rơi, tiêu thất tại hư vô trong. Đạo thứ hai khảo nghiệm, đi qua. Băng hồn võ hoàng âm thanh lần thứ hai xuất hiện, Sở Hành Vân hơi khép kín hai tròng mắt, hơi thở của hắn điên cuồng lăn lộn, như một cái bất bại chiến thần, dám can đảm nghênh tiếp tất cả khiêu chiến. Về phần hắn trên người chảy ra tới tiên huyết, hắn xem cũng không liếc mắt nhìn. Phảng phất tịnh không tồn tại, cánh tay phải nắm chặt hắc động trọng kiếm, kiếm quang chảy xuôi, hiện rõ sát phạt cảm giác. Khảo nghiệm lần lượt hạ xuống, Sở Hành Vân liên tiếp gặp cường đại linh thú, một lần so với một lần cường đại, vết thương trên người hắn thế, càng ngày càng nặng, đến cuối cùng, đã bị tiên huyết Sở nhuộm đỏ, nhìn thấy mà giật mình. Ông! Trước mắt linh thú hư ảnh tiêu tán, Sở Hành Vân Sở đứng thẳng nơi, lại một lần nữa hồi phục sự yên lặng. Đây đã là đệ thập nói khảo nghiệm. Sở Hành Vân liên tục chém giết 9 tôn linh thú, lúc này thân thể hắn chính đang run rẩy, cánh tay gân xanh tuôn ra, phảng phất còn đang chịu đựng kinh khủng cảm giác đau. Rốt cục đi tới bước này, rất nhanh, có thể kết thúc cuộc nháo kịch này. Sở Hành Vân dùng chỉ có mình có thể nghe được âm thanh nói nhỏ,

tính tình đại biến, mê thất mình, đã mệt nhọc diễn thành nghiện. Sở Hành Vân lời nói mang theo ngạc nhiên ý, nhưng càng nhiều hơn, cũng trào phúng, giọng mỉa mai, cùng với nồng nặc cười nhạo ý. Lời kia vừa thốt ra, khắp không gian đột nhiên vắng vẻ, không có chút nào âm thanh. Băng Hồn Võ Hoàng khuôn mặt co quắp hạ, cười khan một tiếng, nói, tiểu tử kia, ngươi là hay không có chỗ hiểu lầm, nơi này là Băng Hồn Thánh Điện, mà ta là Thánh Điện chủ nhân, là Băng Hồn Võ Hoàng, cần gì sắm vai, chẳng lẽ bị ta liếc mắt xuyên qua sau đó, nghĩ trên mặt không ánh sáng, cho nên muốn tương kế tự kế, vãn hồi bộ mặt sao? Sở Hành Vân cắt đứt Băng Hồn Võ Hoàng nói, trong mắt ngoại trừ trào phúng, đừng không có vật gì khác. Băng Hồn Võ Hoàng khuôn mặt co quắp được càng thêm lợi hại, trên người của hắn hào sảng khí, ôn nhuận màu sắc, sớm đã biến mất vô tung, cả người trở nên không gì sánh được âm trầm, khí chất dị biến. Làm sao ngươi biết ta giả trang Băng Hồn Võ Hoàng? Sau một hồi, Băng Hồn Võ Hoàng phun ra một đạo lạnh giá âm, theo hắn nói, nguyên bản tuấn giật khuôn mặt tại đây khắc thay đổi, hóa thành một gã khuôn mặt gầy, ngũ quan hẹp dày âm chập nam tử. Hắn chết chết nhìn chằm chằm Sở Hành Vân, trong mắt tràn đầy lãnh mang, tựa hồ rất không cam lòng. Thánh điện ở ngoài, băng xương vĩnh phong thiên địa, nơi đó tồn tại từng cổ một sắc ướp cổ, mặc dù đã ngã xuống mấy nghìn năm, nhưng bọn hắn như trước một tia tàn hồn, yên lặng bảo vệ tinh thần tiên môn, nếu như ngươi thật là Băng Hồn Võ Hoàng, thấy ta xông vào thánh điện sau đó, tuyệt sẽ không đem truyền thừa treo ở ngoài miệng, đối với tinh thần tiên môn chỉ chữ không đề cập tới. Nghe được Sở Hành Vân lời nói, âm chập nam tử thần sắc ngẩn ngơ, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Sở Hành Vân không nhanh không chậm nói rằng, còn nữa, Băng Hồn Thánh Điện đã hoang phế, biến thành tĩnh mịch nơi, nhưng duy chỉ có ở đây, còn tràn đầy thiên địa linh lực, lưu quang ánh sáng ngọc, như thời kỳ toàn thịnh, trọng yếu hơn là, ta còn không có bước vào cái lối đi, cũng đã nhận ra linh trận khí tức. Chắc là một tòa ảo trận, trận từ bát cấp, bao trùm cả tòa thánh điện, cái lối đi, hay ảo trận chi thủy, chỉ cần đứng ở thông đạo ở ngoài, sẽ rơi vào ảo trận chung. Vì vậy, hai tôn linh thú, là giả, mảnh đất trong này, cũng là giả, ngay cả trước mắt này tòa pho tượng khổng lồ, chắc cũng là giả, ta nói không sai chứ. Sở Hành Vân quét mắt chu vi, mỗi chữ mỗi câu, vô cùng rõ ràng, nhường âm chập nam tử rơi vào trong trầm mặc. Hắn cắn răng, lạnh giọng nói rằng, coi như là ảo trận, thì tính sao, này chỉ có thể nói rõ bên trong thánh điện trải rộng huyền diệu, bằng vào những thứ này, ngươi căn bản không khả năng xuyên qua thân phận của ta, hết thảy đều chỉ là suy đoán của ngươi mà thôi. Ngươi xác định? Sở Hành Vân lại lộ ra dáng tươi cười, mở miệng hỏi vặn lại âm chập nam tử. Ta âm chập nam tử hoạt kê, hắn còn muốn cãi lại, Sở Hành Vân lại tiếp tục nói, võ hoàng cường giả, đã sừng sững ở chân linh đại lục đỉnh, bọn họ truyền thừa y bát, gì kỳ chân quý, sao lại tùy ý truyền cho một gã không quan hệ người, nhưng lại biểu hiện nhiệt tình như vậy, không hề cường giả phong phạm. Nghe vậy, âm chập nam tử không nhịn được nói, ngươi bất quá thiên linh cảnh giới, võ hoàng cường giả nhãn giới, ngươi không hiểu, càng thêm vô pháp phỏng đoán, căn bản không có tư cách nói những lời này. Không, ta tuyệt đối có tư cách nói lời nói này. Sở Hành Vân giọng nói ngạo nghễ, hai tay tự nhiên phụ ở sau lưng, một cổ nghiêm nghị tư thái, cư nhiên nhường âm chập nam tử sinh ra một cổ ảo giác, tựa hồ đứng ở hắn người trước mắt, cũng không phải một gã tuổi tác không đủ 20 mao đầu thanh niên, mà là một gã sống nghìn năm năm tháng tuyệt thế võ hoàng. Loại ý niệm này xuất hiện, dọa âm chập nam tử vừa nhảy, hắn quơ quơ đầu, rồi lại nghe được Sở Hành Vân lời nói truyền đến, bình tĩnh mở miệng nói, võ hoàng cường giả, chạm đến thiên địa đại đạo, ở trong mắt bọn họ, trời đảo ngược, địa có thể phúc, cái loại này có can đảm thiên địa tranh đấu vô thượng ý chí, vạn cổ bất hủ, nếu là không có hợp người xuất hiện, bọn họ thà rằng y bát không người nối nghiệp, cũng tuyệt không phải tùy ý truyền xuống, làm bẩn bất hủ ý chí. Mà cái này hợp người, thường thường phải được lịch vô số khảo nghiệm, hàng vạn hàng nghìn đau khổ, động hơn 10 năm quang âm, đây chính là vì gì? Chân linh đại lục lịch sử chung, võ hoàng cường giả đông đảo, nhưng tập kích thừa võ hoàng y bát người, cũng lác đác không có mấy. Sở Hành Vân giọng nói trang nghiêm, tự ở trình bày thiên địa chân lý. Là một danh tuyệt thế võ hoàng, Sở Hành Vân đối với võ hoàng tâm tình, sâu minh ước thông thấu, hắn sống nghìn năm năm tháng, cũng không một gã truyền thụ. Chỉ vì truyền thừa y bát dễ, tập kích thừa ý chí, quá khó khăn. Nói, Sở Hành Vân nhìn về phía âm chập nam tử, như trước lại cười nói, ngoại trừ vừa rồi vài điểm, hành vi cử chỉ của ngươi cũng có kẽ hở, quá nóng lòng, hoàn toàn không có thân là cường giả nên có bình tĩnh. Lời này nói như thế nào? Âm chập nam tử vô ý thức nói rằng, trong lúc vô tình, hắn đã lâm vào Sở Hành Vân kín đáo trong lời nói, khó có thể có mình tự định giá, chỉ có thể mở miệng hỏi. Khảo nghiệm còn chưa có bắt đầu. Ngươi sẽ không đoạn cường điệu nghìn năm truyền thừa cùng võ hoàng y bát, còn nói có thể để cho ta tiến nhập băng hồn huyết trì, rèn luyện khí lực, để thăng tiềm lực, còn đây là điểm thứ nhất. ta đồng ý khảo nghiệm sau, đang chuẩn bị bắt đầu, ngươi đột nhiên thi triển thần thông, mạnh mẽ giúp ta để thăng tu vi, do đó nhường ta vững tin, ngươi chính mình thủ đoạn thần bí, có thể để cho ta trở nên càng cường đại hơn, còn đây là điểm thứ hai. Nói đến đây, Sở Hành Vân giơ lên trong tay Hắc Động Trọng Kiếm, đột nhiên nhếch miệng cười, có thể ngươi không biết, ta đây chuôi trọng kiếm có chút huyền diệu, theo tu vi của ta để thăng, trọng lượng của nó cũng sẽ gia tăng mãnh liệt, ngươi giúp ta để thăng tu vi sau, nó lại không hề cải biến. Của ngươi kẽ hở, nhiều lắm, mặc kệ từ toàn bộ cái nhìn đại cục, hay là chi tiết chỗ, đều rất khó lừa bịp tại ta, ngay cả của ngươi đoạt xá phương pháp, cũng cực kỳ thô giáp, cần mượn trọng trọng ảo trận, mới có thể rót vào ta ba hồn bảy vía, đến nỗi tại đến cuối cùng, ta đều có chút không nhịn được, đơn giản chủ động phối hợp ngươi. Sở Hành Vân hai đời làm người, đối với âm mưu tính toán, ít có người có thể so với, nguyên nhân chính là như vậy, trận này nhìn như hoàn mỹ không sứt mẻ bố cục, trong mắt hắn, cũng sai lậu chồng chất, kẽ hở vô số. Trận này âm mưu còn chưa bắt đầu, hắn thì xem thấu toàn bộ bố cục, sở cử sở động, nói sở ngôn ngữ, tất cả đều là đang phối hợp âm chập nam tử, nhưng người sau cho rằng hết thảy đều ở mình nắm trong lòng bàn tay. Không biết, loại này nắm trong tay cảm giác là Sở Hành Vân cố ý doanh tạo nên. Tính toán người, ngược lại bị gài bẫy. Này một loại cảm giác, rất khó chịu, nhưng âm chập nam tử lòng tự trọng đều có chút bị thương, có dũng khí hoài nghi cuộc sống xung động. Ba ba ba. Phút chốc, một đạo thanh thúy đập tiếng vỗ tay vang lên. Âm chập nam tử phát hai tay, miễn cưỡng vui cười nhìn Sở Hành Vân. Người rất thông minh được xa xa nằm ngoài dự đoán của ta. Đích xác, đây hết thảy đều là ta bố trí âm mưu, mới vừa thấy sở cảnh, tất cả đều là ảo trận. Tiếng nói của hắn vừa dứt hạ, chu vi hư không bắt đầu vặn vẹo, pho tượng tiêu thất, đất bằng phẳng không gặp, thay vào đó, là một tòa hoang vắng cô quạnh cung điện, duy chỉ có một uông huyết trì, vẫn tồn tại tại chỗ. Bát cấp ảo trận, đã cụ bị nữ khúc hư không năng lực, ngươi bất quá một luồng tàn hồn, muốn bố trí tòa trận pháp này, cũng cần không nhỏ công phu đi. Sở Hành Vân trà lấy làm kỳ, cười híp mắt nhìn âm chập nam tử. Nói đúng ra, hao tốn 1387 năm, nhưng không nghĩ tới, nhưng là bị ngươi liếc mắt xuyên qua, còn như vậy không chút kiêng kỵ lãnh ngôn trào phúng. Âm chập lời của nam tử âm lành lạnh, cứng ngắc khuôn mặt trên hiện lên lo một cái lãnh ý, âm cười nói, may là, quá trình làm sao tịnh không có ý nghĩa, chỉ cần kết quả kẻ khác thỏa mãn, như vậy là đủ rồi. Ta thi triển linh hồn bí pháp. Đã từ từ hủ thực của ngươi ba hồn bảy vía, linh hồn của ngươi, cũng hoàn toàn bị ta nắm trong tay, chỉ cần lòng ta niệm vi động, có thể đoạt xá sống lại, điểm này, cho dù ngươi thông minh hơn người, cũng không hề tác dụng. Âm chập nam tử phát sinh một tiếng cười thoải mái. Ở trong mắt hắn, Sở Hành Vân bất quá thiên linh tu vi, căn bản không thể tiếp xúc được linh hồn trình tự, hắn thi triển bí pháp, từ lâu chuẩn bị sắp xếp, toàn bộ cục diện, còn đang trong khống chế. Người không biết, thực tại ngu muội. Sở Hành Vân bất đắc dĩ lắc đầu, sở giọng nói, khiến cho âm chập nam tử cả người bộc phát ra kinh thiên tức giận, Sở Hành Vân rõ ràng sẽ bị đoạt xá, lại còn dám mắng hắn vô tri, hảo hảo lớn mật. Hắn vẻ mặt lãnh ý, vừa muốn nói, đột nhiên, âm chập nam tử trên mặt lộ ra không gì sánh được vẻ mặt thống khổ, trong hư không, từng đạo linh hồn tơ nhện xuất hiện, thốn đứt từng khúc hé tới, cuối cùng biến thành hư vô. Điều này sao có thể? Âm chập nam tử khuôn mặt khó tin. Linh hồn của hắn bí pháp, bị phá, linh hồn tơ nhện kể hết gãy rơi, căn bản vô pháp chạm đến Sở Hành Vân nửa phần. Ta đã sớm khám phá của ngươi âm mưu, nếu như không có bảo mệnh thủ đoạn, hữu khởi phải phối hợp ngươi mệt nhọc. Sở Hành Vân đảo cặp mắt trắng dã, hắn nắm giữ linh hồn bí pháp, có thể nói rộng lượng, mặc dù cảnh giới thấp, nhưng nếu muốn cắt đứt một luồng tàn hồn linh hồn lực, hay là cực kỳ đơn giản, không cần tốn nhiều sức. Tên này âm chập nam tử bị nhốt ở chỗ này đã có bảy nhiều năm, rời đi sốt ruột. Đã từ từ diễn hóa thành ma chướng, khiến cho kỳ biến được ngu muội vô tri. Lúc này, âm chập nam tử rốt cục tỉnh ngộ lại. Hắn cả gương mặt đều tràn đầy lúng túng thái độ, nhưng đồng thời, hắn sinh ra một tia nghi hoặc, Sở Hành Vân đã sớm biết đó là một âm mưu, vậy tại sao còn phải lãng phí thời gian, bồi hắn diễn vừa ra trò khôi hài. Vẻ nghi hoặc mới vừa hiện lên ở âm chập nam tử trên mặt, lại bị Sở Hành Vân liếc mắt xem thấu. Chỉ bất quá lúc này đây, hắn không có kế tục giải thích, hai mắt vì khẽ nâng lên, xuyên qua âm chập nam tử, tập trung ở huyết trì trên. Chẳng biết lúc nào, một uông huyết trì đã khô cạn. Ở đáy ao trung ương chỗ, đứng thẳng một con mao nhung khả ái mèo cái nhỏ. Con kia mèo cái nhỏ hai trong mắt lóe ra tinh mang, than nhẹ một tiếng, thân hình hóa thành hư vô huyễn ảnh, ngay lập tức xuất hiện tại trong hư không, một đôi bảo thạch vậy đôi mắt đảo qua, chính cư cao lâm hạ mắt nhìn xuống âm lãnh nam tử. Khả ái béo mập đầu lưỡi khi thì vươn, không ngừng liếm cái miệng nhỏ của mình. Bộ dáng như thế, phảng phất nó đã đem âm chập nam tử trở thành đồ ăn, muốn một cái nuốt vào. truy cập halazy.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Con này mèo cái nhỏ, tự nhiên là tiểu hồn, như trước khả ái động nhân, nhưng trên người nó phát ra khí tức, lại làm cho âm chập nam tử có dũng khí trực diện thiên địch cảm giác, thân thể không tự chủ được bắt đầu run rẩy. Ngươi người này, cư nhiên đem huyết chỉ uống cạn. Sở Hành Vân nhất thời tức giận đến đấm ngực dậm chân. Một ao băng hồn huyết trì, ẩn chứa cực kỳ tinh thuần linh hồn lực, chính là trải qua hơn nghìn năm ngưng tụ mà thành. Sở Hành Vân vẫn chưa thể nắm trong tay linh hồn lực, nhưng hắn có thể lợi dụng huyết trì nước, rèn luyện linh hồn của chính mình. Tương lai, đợi hắn chạm đến linh hồn trình tự, lại dựa vào ùn ùn hiếm thế bí pháp, có thể đem linh hồn trở nên không gì sánh được cứng cỏi, trở thành hắn một đại sát chiêu. Ngay từ đầu, Sở Hành Vân thì khám phá âm chập nam tử âm mưu, hắn sở dĩ phối hợp, hay tưởng kéo dài thời gian, nhường tiểu hồn có thể chè chén huyết trì nước, do đó khôi phục khỏi hẳn. Trăm triệu không nghĩ tới, tiểu hồn lại có thể tham ăn, tròn một ao huyết trì, cánh bị nó uống cạn, một giọt cũng không còn lại. Tiểu hồn nghe được Sở Hành Vân nói, không chỉ có không có hổ thẹn, trái lại có chút tự đắc kêu to một tiếng, nó liên tục bước ra vài bước, ưu nhã di chuyển thân thể, mắt tự thủy chí chung cũng không có trợn mắt xem âm chập nam tử. Phảng phất không có để hắn vào trong mắt. Chính là một đầu súc sinh, cũng dám cản rỡ như thế. Âm chập nam tử triệt để nổi giận, bị Sở Hành Vân đùa giỡn trong bàn tay, ngã còn chưa tính. Lúc này, một con khi còn nhỏ ký linh thú cũng dám coi rẻ hắn. Hắn quả thực tức giận đến ba thi bạo khiêu. Tuy nói hắn chỉ là một luồng tàn hồn, nhưng ở mấy ngàn năm trước, cũng là oai phong một cõi tuyệt thế cường giả uy nghiêm, tuyệt không cho phép bị nhúng chàm, huống chi hay là một con linh thú. Đi tìm chết đi. Một tiếng phẫn tiếng giống giận dữ truyền ra, âm chập nam tử giang hai tay ra, từng đạo linh hồn lực nở rộ, ở trên hư không trung ngưng tụ thành một thanh trường thương, xuyên thấu hư không, đâm thẳng tiểu hồn mi tâm của chỗ hiểm. Âm chập nam tử là một luồng tàn hồn, vô pháp nắm trong tay linh lực, thi triển thủ đoạn, tự nhiên là linh hồn lực. Một thanh này linh hồn trường thương, trực diện linh hồn, riêng âm dương cảnh cường giả đều không dám tùy ý tiếp được, nhưng đối với tiểu hồn mà nói, lại không coi là cái gì. Huống chi, thời khắc này nó, uống cạn một ao huyết trì, toàn thân đều tràn đầy lực lượng kinh khủng. Nhưng thấy nó hóa thành bạch hổ chi khu, khổng lồ thân ảnh dường như nhanh như tia chớp bạo chạy, trước một bước ép giết âm chập nam tử trước mặt, lợi chảo về phía trước tìm tòi, nhìn như sắc bén bá đạo linh hồn trường thương, cư nhiên bị dễ dàng đập thành phấn vụn. Điều này sao có thể? Nói đến đây âm, lần thứ hai từ âm chập nam tử trong miệng thốt ra. Hắn vẫn còn kinh ngạc trong, đã thấy tiểu hồn lại một lần nữa lộ ra lợi chảo. Này lợi chảo trên lượn lờ linh hồn lực, rất tinh thuần, thả ẩn chứa một tia thần bí khó lường khí tức, chộp tới âm chập nam tử trong ngực chỗ hiểm. Thấy thế, âm chập nam tử đột nhiên sinh ra một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ, cũng không kịp gọi là cường giả phong phạm, hướng phía bên cạnh hốt hoảng lướt ngang, tránh được trong ngực chỗ hiểm. Phốc, linh hồn lợi chảo xuyên thấu âm chập nam tử cánh tay phải, hơi xoay tròn, cuối cùng mạnh mẽ đem âm chập nam tử chỉnh một cái cánh tay phải xé rách xuống tới, sau đó phát sinh một màn càng làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Cái kia cánh tay phải bị kéo xuống sau, tiểu hồn đột nhiên há mồm ra, hấp lực mãnh liệt, đem cái kia cánh tay phải hóa thành một đạo tinh thuần linh hồn lực, sau đó một cái nuốt vào. Như vậy chi cảnh, rung động âm chập nam tử, hắn là một luồng tàn hồn, cánh tay, đồng dạng cũng chỉ là linh hồn lực, trước mắt đầu này quỷ dị linh thú, cư nhiên đem cánh tay phải của hắn, trở thành nguyên liệu nấu ăn, một cái nuốt vào. Cảm thấy khiếp sợ, còn có Sở Hành Vân. Tiểu hồn từ huyết trì nhảy ra lúc, làm ra một bộ săn thực biểu tình, khi đó, Sở Hành Vân còn tưởng rằng tiểu hồn là giả vờ dáng dấp, muốn lấy chỗ này đe dọa âm chập nam tử, lại không nghĩ rằng, này một phó biểu tình, cũng không phải là làm bộ làm tịch. Tiểu hồn không chỉ có thể thôi động linh hồn lực, còn có thể thôn phệ tàn hồn. Phốc, linh hồn lợi chảo lần thứ hai huy động, đem âm chập nam tử cánh tay trái cũng xé rách rơi, thẳng đến tiểu hồn đem cánh tay trái cũng nuốt chửng sau. Âm chập nam tử mới đột nhiên hoàn hồn, mãnh liệt đau đớn cảm giác, làm hắn phát sinh từng đạo tê tâm liệt phế tiếng kêu rên âm. Hắn nhũ xoay người, không dám ở nơi này đợi lâu, tựa như phát điên hướng phía viễn phương chạy trốn, cũng chính là vào giờ khắc này, âm chập nam tử đột nhiên hiểu vừa rồi cái loại này không rõ thiên địch cảm giác. Nguyên lai, chân chính có thể dồn hắn vào chỗ chết, cũng không phải Sở Hành Vân, mà là đầu kia thoạt nhìn cả người lẫn vật vô hại mèo cái nhỏ. Trốn được không? Lúc này, âm chập nam tử dùng mình một cái, một cổ vô hình dẫn lực hạ xuống, tác dụng tại toàn thân của hắn, đưa hắn không có dấu hiệu nào sau này lôi kéo, một lần nữa về tới tại chỗ. Cùng lúc này, tiểu hồn nhảy lên thật cao, khổng lồ kia lợi chảo đè xuống, trọng trọng nện ở âm chập nam tử trên ngực, không nguy hiểm đến tính mạng, lại đau đớn không gì sánh được, khiến cho âm chập nam tử lần thứ hai kêu rên lên, cả người không thể động đậy. Tương phùng hay duyên phận, người đã ta gặp lại, còn có như vậy một đoạn kinh lịch, hà tất gấp rời đi. Sở Hành Vân quay Âm Chập Nam Tử nở nụ cười thanh, chỉ là Âm Chập Nam Tử vô luận như thế nào đều cười không nổi, sắc mặt không gì sánh được xấu xí. Hàn huyên lâu như vậy, ta còn không biết tên của ngươi, tự giới thiệu mình một chút. Sở Hành Vân tìm tới một khối cự nham, lão thần khắp nơi ngồi xuống, một bộ trò chuyện có bộ dáng hứng thú. Thấy bộ dáng như vậy, Âm Chập Nam Tử tức giận đến cắn chặt hàm răng, miệng cũng không nại mở miệng, ta tên là Hà Trùng, tiên đình người, ngươi cũng có thể gọi ta là Huyễn Quỷ Thiên Vương. Huyễn Quỷ Thiên Vương. Sở Hành Vân hơi khơi màu vùng xung quanh lông mày, từ Âm Chập Nam Tử trước ngôn ngữ, hắn có thể thôi chắc đến, người này hơn phân nửa đến từ tiên đình, lại không nghĩ rằng, người này cũng là một gã thiên vương, thảo nào đối với tai họa thiên vương quen thuộc như thế. Ở tiên trong đỉnh, tiến vào hoàng cảnh, có thể tự xưng thiên vương, tiến vào đế cảnh, có thể tự xưng là đế. Thấy Sở Hành Vân cau mày, Hà Trùng lập tức ra giải thích rõ, hắn giỏi về đùa bỡn thủ đoạn, sát ngôn quan sắc bản lĩnh, đồng dạng không kém. Chỉ tiếc, hắn hôm nay gặp Sở Hành Vân, nếu đổi thành những thứ khác yêu nghiệt thiên tài, có thể, hắn đã đoạt xá thành công. Ta đối với tiên đình cũng không nhiều lắm hứng thú, nói một chút 7.000 năm trước đại chiến kết quả đi, một lời một chữ, đều tuyệt không có thể giả tạo, nếu không, ngươi nên biết hạ tràng. Sở Hành Vân đối với tiên đình tràn ngập hiếu kỳ, nhưng so với cái này, lúc này hắn càng lưu ý chàng đại chiến kia. Loại nào gật đầu dường như đảo tính, trầm ngâm một lát sau, lúc này mới bắt đầu nói rằng. 7.000 năm trước, tinh thần tiên môn xưng bá chân linh đại lục, chính mình vô cùng vô tận tài nguyên, chúng ta biết việc này sau, mà bắt đầu âm thầm bố cục, nhường tinh thần tiên môn sụp đổ, sau đó phát động đánh bất ngờ, cùng chi triển khai một hồi đại chiến. Trận chiến này kết quả, chúng ta tiên đình bất đắc dĩ bại lui, tinh thần tiên môn nhưng cũng tổn thất thảm trọng, riêng chấn tông chí bảo đều bị chúng ta cướp đi, cuối cùng chỉ có thể đi hướng suy sụp. Hà Trùng giản đơn tự thuật, thấy Sở Hành Vân trầm mặc không nói, không dám dừng lại chỉ giọng nói, tiếp tục nói, trước đây chàng đại chiến kia, kinh thiên động địa, song phương có tử thương, ta bị băng hồn võ hoàng chu diệt sau, lợi dụng độc môn bí pháp, đem một luồng tàn hồn sống nhờ ở băng hồn võ hoàng trong cơ thể, sau đại chiến. Băng hồn võ hoàng thụ thương gần chết, đi qua chia lìa linh hồn bí pháp, nhường này xác ướp cổ biến thành không chết hộ vệ, trấn thủ tinh thần tiên môn an nguy, mà ta cũng thừa cơ hội này, âm thầm diệt sát băng hồn võ hoàng, nặng lấy được tự do. Ta chỉ là một luồng tàn hồn, nếu trường kỳ du đãng tại ngoại, rất dễ hồi phi yên diệt, sở dĩ ta khổ tâm bày mưu cục, đợi người hậu thế đến, do đó đoạt xá sống lại, rời đi cái này đất cằn sỏi đá. Vừa nói, Hà Trùng vừa quan sát Sở Hành Vân biểu tình. Đã thấy Sở Hành Vân vùng xung quanh lông mày nhíu chặt, đem những lời này âm cùng lịch sử quang ảnh kết hợp lại, chậm rãi suy luận ra chỉnh một chuyện chân tướng. Hồi lâu qua đi, Sở Hành Vân ánh mắt khôi phục thần thái, hắn rời mắt nhìn về phía Hà Trùng, hỏi, nghênh chiến thủy lạc thu người, là người phương nào, hắn là hay không trận đại chiến này khởi xướng người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Người cư nhiên biết thủy lạc thu. Hà Trùng trên mặt tuôn ra vẻ kinh hãi. Hắn thấy sắc mặt của Sở Hành Vân trở nên âm trầm, lập tức bế chặt miệng, trầm mặc chỉ chốc lát, này mới chậm rãi ra. Hắn nói, người nọ tên là Đế Thiên Dịch, là tiên trong đỉnh tiếng tăm lừng lẫy yêu nghiệt nhân vật, tuổi còn trẻ, liền sáng lập Luân Hồi Cổ Tông, quản lý trung hàng vạn hàng nghìn cường giả, tiến vào đế cảnh sau đó, càng hô phong hoán vũ, danh tiếng không hai, tự xưng Luân Hồi Thiên Đế. Luân Hồi Thiên Đế, này bốn chữ giống như vạn quân búa tạ vậy, hung hăng đánh ở Sở Hành Vân tâm thần trên. Nhường hắn mạnh ngã hít một hơi hàn khí, trong đầu, không tự chủ được hiện ra đạo kia yêu khí xâm xâm nam tử thân ảnh. Khó trách ta nghĩ đạo thân ảnh kia quen thuộc như thế, hắn, hay Luân Hồi Thiên Đế, từ lúc 7.000 năm trước, Luân Hồi Thiên Đế thì từng đi tới chân linh đại lục, còn đưa tới một hồi kinh thiên đại chiến. Sở Hành Vân ở trong lòng không ngừng cảm khái, Luân Hồi Thiên Thư trên, ghi lại Luân Hồi Thiên Đế khi còn sống, đối với này người, hắn vô cùng quen thuộc. Chỉ bất quá, liên quan tới tinh thần tiên môn việc. Luân Hồi Thiên Thư lại chỉ chữ không đề cập tới, Luân Hồi Thiên Đế tên, cũng không ở phía trên, thật giống như tinh thần tiên môn lịch sử như vậy, tựa hồ bị cố ý lao đi, không muốn kỳ nhân. Đế Thiên Dịch là trận đại chiến này khởi xướng người, hắn cải danh đổi lại họ, tiến nhập tinh thần tiên môn, ý theo dựa vào thủ đoạn của mình cùng mị lực, thành công xong thủy lạc thu đích thực tâm, sau đó thì lợi dụng điểm ấy, âm thầm tan rã tinh thần tiên môn, đưa tới trọng trọng mâu thuẫn, cũng đang nhân như vậy, hắn cũng bị ủy lấy trọng trách. Xuất lĩnh một đám tiên đình cường giả, toàn lực đánh tinh thần tiên môn. Hà Trùng không có chú ý Sở Hành Vân biểu tình, tự chiếu cố nói rằng, trận chiến ấy, Đế Thiên Dịch nghênh chiến Thủy Lạc Thu, lấy Thủy Lạc Thu thực lực, nhất định có thể chiến thắng Đế Thiên Dịch, nhưng Thủy Lạc Thu yêu Đế Thiên Dịch, Thủy Trung vô pháp toàn lực đánh một trận, trái lại Đế Thiên Dịch,

nhưng kết quả cũng là Sở Hành Vân làm giá y. Tinh thần tiên môn lúc toàn thịnh, đủ để hùng bá cả tòa chân linh đại lục, kỳ nội tình chi dày, riêng tiên đình cường giả đều sinh lòng tham lam, nếu không có tự mình tiếp xúc, ta tuyệt sẽ không tin tưởng, chân linh đại lục từng có một đoạn như vậy bàng bạc lịch sử. Ngắm nhìn phía trước tu luyện tài nguyên, Sở Hành Vân sinh lòng cảm khái nói, thân là tinh thần tiên môn tiên chủ, Thủy Lạc Thu từng cùng Luân Hồi Thiên Đế đánh một trận, tuy nói cuối cùng trọng thương mà chết, tinh thần tiên thạch cũng bị cướp đi, nhưng này như trước chứng minh rồi Thủy Lạc Thu mạnh mẽ thực lực. Hơn nữa, có một chút không cần hoài nghi, Thủy Lạc Thu chính là đế cảnh cường giả. Đế cảnh cường giả, này bốn chữ nhìn như giản đơn, Sở Hành Vân lại biết tiến vào đế cảnh trình tự, độ khó bao lớn. Đời trước, hắn lợi dụng vô danh công pháp, nuốt chửng vô số võ linh, cướp đoạt vô cùng tài nguyên, trải qua dài dòng nghìn năm năm tháng, mới vừa rồi lĩnh ngộ được chân quý đế cảnh cơ hội. Thủy Lạc Thu bất quá một giới nữ lưu hạng người, không chỉ có bước vào trong truyền thuyết đế cảnh trình tự, còn sáng lập cường đại tinh thần tiên môn, may là lấy Sở Hành Vân tâm thần tính, cũng không khỏi phát ra từ nội tâm cảm thấy bội phục. Mong muốn cổ tinh trong bí cảnh, còn có Thủy Lạc Thu cung điện, kể từ đó, ta không chỉ có thể lãnh hội đế cảnh cường giả phong thái, còn có thể từ đó tìm được một ít chu ti mã tích, cởi ra trong lòng nghi hoặc. Sở Hành Vân trong đầu, đột nhiên hiện ra Thủy Lưu Hương thân hình. Bất quá, hắn cũng không có dừng lại suy nghĩ sâu xa. Tinh thần tiên môn tồn tại, đã hoàn toàn vượt qua Sở Hành Vân nhận thức. Ở còn chưa biết hiểu hết thảy lịch sử trước, hết thảy trầm tư, đều không có chút ý nghĩa nào, chỉ là uổng phí thời gian mà thôi. Đúng lúc này, Sở Hành Vân hai lỗ tai vi động, nghe được một cổ liên tục ngấm trầm giọng hưởng. Theo thanh nguồn gốc đi đến, rất nhanh địa, hắn đi tới một mảnh đất trống không lớn, 10 mét vuông vắn, bày đầy tu luyện tài nguyên, mà ở đất trống trung ương chỗ, lại còn có một ao huyết trì. Huyết trì trung, máu loãng cuồn cuộn không ngớt, phát sinh từng đạo ngấm trầm giọng âm. Nếu như tinh tế nhìn lại, máu loãng cư nhiên ngầm có ý kim mang, mặc dù yếu ớt, lại tản mắt ra hồn hậu cảm giác, cùng trước băng hồn huyết chỉ tuyệt nhiên bất đồng. Rốt cuộc tìm được bảo. Trên mặt của Sở Hành Vân hiện lên lau một cái sắc mặt vui mừng, âm thanh xen lẫn vài phần vui sướng ý. Sau đại chiến, băng hồn võ hoàng người cũng bị thương nặng, gần như ngã xuống. Ở sinh mệnh di lưu chi tế, hắn lợi dụng phân hồn bí pháp, đem linh hồn hoàn toàn hút ra đi ra, hóa thành băng hồn huyết chỉ. Sau đó sẽ đem linh hồn lực dưới vào này cổ trong thi thể, do đó xác ướp cổ võ linh, để cho bọn họ vĩnh viễn thủ hộ tinh thần tiên môn. Mà trước mắt này ao huyết trì, còn lại là do băng hồn võ hoàng thân thể biến thành, ẩn chứa không gì sánh được hùng hậu huyết khí lực lượng. Võ hoàng cường giả lĩnh ngộ ý chí lực lượng, mặc dù bỏ mình, cũng còn có mạnh mẽ uy áp, nếu không phải băng hồn võ hoàng bỏ mình 7.000 năm, đồng thời đem linh hồn hút ra, ta căn bản vô pháp tới gần nơi này tòa huyết trì. Sở Hành Vân thân hình lóe lên, rơi tới huyết chỉ chỗ, tràn ngập ở trong hư không loãng huyết khí, thoáng hút vào một cái, để hắn có dũng khí huyết khí cuồn cuộn cảm giác. Chỗ này huyết trì tồn tại bảy nhiều năm, ẩn chứa lực lượng từ lâu trôi qua hơn phân nửa, 10 không tổn 1, nhưng nguyên nhân chính là như vậy, Sở Hành Vân mới có thể như vậy tới gần, bằng không, hắn sớm bị uy áp rõ ràng giết chết. Sở Hành Vân tỉ mỉ đánh giá huyết trì, trầm ngâm một lát sau, thả người nhảy vào trong đó. Dầm. Máu loãng cuồn cuộn kích động, từng cổ một kinh khủng huyết khí dâng lên ra, điên cuồng hướng Sở Hành Vân vọt tới, cận trong nháy mắt, cổ lực lượng này thì xé rách ra thịt của hắn huyết nhục, tràn ra đỏ sẫm tiên huyết. Thấy thế, Sở Hành Vân khoanh chân ngồi xuống, toàn lực thúc giục vô danh công pháp và phạt sinh thối thể thuật. Ông, cho đen tai họa khí, từ Sở Hành Vân trong cơ thể chậm rãi bay ra, ngăn cản huyết khí lực lượng ăn mòn, đồng thời, vô cùng tận sinh cơ lực lượng nở rộ, bắt đầu chữa trị thân thể tổn thương. Đồng thời không ngừng tư nhuận thanh liên linh hải. Ở lòng vòng như vậy hạ, huyết chi ẩn chứa lực lượng bị Sở Hành Vân một chút thôn phệ, toàn thân của hắn huyết nhục, lục phủ ngũ tạng, quanh thân kinh mạch, cũng như cùng tồn tại hô hấp vậy, rất nhanh hút vào cổ lực lượng này, mảy may cũng không nguyện buông tha. Phá! Trong lúc bất chợt, giống như tiếng sấm tiếng quát khẽ âm, từ Sở Hành Vân trong miệng thốt ra, chỉ thấy hai tay hắn nặn ra một đạo phức tạp pháp ấn, ầm ầm hướng về phía trước đánh ra, một cổ cuồn cuộn linh lực đến đây bạo phát. Phóng lên cao, hình thành cuồng loạn vòng xoáy, mang tất cả chỉnh một mảnh không gian. Thiên linh tứ trọng, cảm thụ được trong cơ thể dâng trào lực lượng, Sở Hành Vân khóe miệng hiện lên vẻ mỉm cười, hắn rất bình tĩnh, cũng không cảm giác được giật mình. Trước đây phản hồi Tề Thiên Phong lúc, hắn tự thành công tiến vào thiên linh tam trọng, này cùng nhau đi tới, chiến đấu kịch liệt không ngớt, cảm ngộ không ngừng, sớm đã thành có tích lũy, hiện tại cắn nuốt băng hồn võ hoàng tàn lưu lại huyết khí lực lượng, tự nhiên có thể dễ dàng đột phá. Tâm thần khẽ động, Sở Hành Vân khí tức trên người dần dần trở về bình tĩnh, lập tức, hắn cặp kia trong mắt đen nhánh lần thứ hai khép kín, thân thể chìm vào huyết trì, lại một lần nữa tiến nhập quên sự tu luyện của ta trạng thái. Ở Sở Hành Vân chìm đắm lúc tu luyện, cuồn cuộn rộng cổ tinh trong bí cảnh, không ngừng truyền ra từng đợt nổ vang chi âm. Theo thời gian trôi qua, hết thảy thiên tài yêu nghiệt đều biết cổ tinh bí cảnh chân quý tồn tại. Ở đây còn có đông đảo di tích, bên trong di tích vô số chân bảo, truyền thừa kinh người, thoáng có, đều đối với tu vi có cự trợ giúp lớn. Nguyên nhân chính là điểm này, bọn họ bắt đầu chung quanh thăm dò di tích, tìm chân bảo, những thứ này tiếng oanh minh âm, thì như bọn họ giờ này khắc này tâm cảnh, kéo dài không cần thiết, lửa nóng hướng lên trời. Cổ tinh bí cảnh, một chỗ rừng cây nhỏ bên trong. Nắng gắt lần thứ hai chìm xuống phía tây, kiểu đầu tháng thăng, hơi lạnh gió đêm phất qua sơn lâm, cũng thổi lên Tô Tĩnh An thanh y trường bào, phát ra phần phật âm hưởng. Lúc này, Tô Tĩnh An biểu tình rất là ngưng trọng. Khi hắn ngay phía trước, đứng thẳng một gã nam tử, bạch y, đeo kiếm, ngũ quan tuấn giật như yêu, tóc đen tung bay nếu lưu, một đôi mắt lóe ra lưu huy, cả người giống như một thanh kiếm, diệt thiên kiếm. Cố Thiên Kiêu đem Lạc Vân đánh bay sau, không gian liệt phùng đến đây đóng, ta từng nếm thử kích hoạt truyền tống linh trận, kết quả cũng không cạn nhân ý, cho tới giờ khắc này, ta nhưng không có tìm được một nơi, về phần Lạc Vân sinh tử. Sợ rằng nói đến đây, Tô Tĩnh An thở dài một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn chậm rãi tự thuật lúc đầu việc, tên kia bạch y nam tử không cắt đứt, vẫn lẳng lặng lắng nghe. Cuồng sinh kiếm chủ, ta biết ngươi cùng Lạc Vân kiếm chủ giao tình không cạn, nhưng sự tình đã phát sinh, ta mong muốn ngươi có thể giữ được tỉnh táo. Lạc Vân kiếm chủ cát nhân tự có thiên tướng, định có thể thoát khỏi khốn cảnh, lông tóc không hao tổn an toàn trở về. Tô Tĩnh An nói lời nói này, riêng chính hắn đều không thể tin. Này sắc ước cổ thực lực, hắn so với bất luận kẻ nào đều phải rõ ràng, nếu là đơn đả độc đấu, hắn một cách tự tin toàn thân trở ra, thậm chí đem sắc ước cổ tại chỗ giết chết, nhưng hơn trăm danh sắc ước cổ đồng thời xuất thủ, một bộ tràng cảnh, thật là đáng sợ, riêng tưởng cũng không dám tưởng. Hắn thấy, Sở Hành Vân đối mặt với như vậy khốn cảnh, hầu như có thể nói là người chết vô sanh, căn bản không khả năng còn sống sót. Nghĩ đến đây, Tô Tĩnh An lại là hít miệng dài khí, ánh mắt hậm hực giơ lên. Thấy Bách Lý Cuồng Sinh như trước vẫn duy trì bộ dáng bình tĩnh, lúc này mới yên tâm hơn. Lục Tông Đại Bỉ mới vừa bắt đầu, Lạc Vân thì rơi vào hiểm cảnh, bỏ mình chưa biết, là đồng bạn Bách Lý Cuồng Sinh, đã lạc hậu cho người khác, Tô Tĩnh An lo lắng Bách Lý Cuồng Sinh sinh lòng táo bạo, do đó trở nên thái độ tiêu cực. Nhưng hiện tại xem ra, những thứ này lo lắng, đều là dư thừa. Tô Tĩnh An dừng một chút, đang ở tìm từ, lại thấy Bách Lý Cuồng Sinh đem trường kiếm chậm rãi rút ra, cước bộ về phía trước một nhảy qua. Khinh đạp ánh trăng nhi động, hướng phía viễn phương lao đi. Bách Lý Cuồng Sinh, ngươi đây là làm chi? Tô Tĩnh An rất nhanh đuổi kịp, có chút nghi ngờ nói. Nghe được Tô Tĩnh An nói, Bách Lý Cuồng Sinh không có dừng lại bước tiến. Ánh trăng như nước, chiếu xuống hắn tuấn giật khuôn mặt trên, vẫn là như vậy bình tĩnh, nhưng, hắn trong hai con ngươi cũng thay đổi, chẳng biết lúc nào, đã bị vô cùng kiếm quang bao phủ. Hắn thật sâu nhìn Tô Tĩnh An liếc mắt, môi vi động, nhàn nhạt phun ra hai chữ, giết người. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Ngoại giới phát sinh mọi thứ, Sở Hành Vân tự nhiên không biết, lúc này, thân thể hắn ngâm ở huyết trì trung, vẫn luôn là không chút sức mẻ, thậm chí ngay cả hô hấp đều trở nên yếu ớt, nhưng nếu là tỉ mỉ cảm ứng, lại có thể nhận thấy được, trong cơ thể hắn sinh cơ dâng trào, như mặt trời chói chang vậy hừng hực tràn đầy. Hôm nay, là Sở Hành Vân bế quan tu luyện ngày thứ ba. Này ba ngày tới, hắn hầu như thời khắc đều đắm chìm trong tu luyện, thúc giục linh hải, cắn nuốt huyết khí lực lượng, hướng tu luyện vách ngăn khởi xướng một lần lại một lần trùng kích, vĩnh không mệt mỏi dã rời. Mà khi này cổ trùng kích đạt đến nào đó trình độ lúc, kiên cố tu luyện vách ngăn rốt cục vỡ vụn, huyết trì trung Sở Hành Vân chậm rãi dương đôi mắt, đen kịt con ngươi trong, đột nhiên lướt qua lao một cái thâm thúy màu sắc. Hắn tâm niệm vi động, một luồng nhàn nhạt linh quang từ trong cơ thể nở rộ, cả người khí tức chợt biến, khi thì dường như biển rộng dâng trào gào thét, khi thì dường như cổ hồ, thâm thúy sự yên lặng, buông lỏng một thỉ, cuối cùng hoàn toàn thu liễm vào cơ thể, không bao giờ nữa giật tản ra chút nào. Ba ngày, liền tăng hai cấp, ngã coi như là không sai. Sở Hành Vân đạm đạm nhất tiếu, hắn đứng dậy, ao huyết chi ẩn chứa huyết khí lực lượng đã hoàn toàn tiêu tán rơi, toàn bộ bị Sở Hành Vân thu nhập trong cơ thể. Nguyên nhân chính là như vậy, Sở Hành Vân tu vi liên tục đột phá, từ thiên linh tam trọng tấn chức đến thiên linh ngũ trọng, liền tăng hai cấp. Thực lực cũng có thật lớn nhảy vọt, trở nên càng mạnh mẽ. Trừ ngoài ra, Sở Hành Vân trong cơ thể còn sót lại hùng hậu huyết khí lực lượng. Này cổ huyết khí lực lượng quá to lớn, trong thời gian ngắn ngủi như thế, Sở Hành Vân cũng không thể hoàn toàn hấp thu, chỉ có thể tương kỳ giấu kín tại thân thể các nơi, đợi tìm được thích hợp cơ hội, mới vừa rồi kế tục hấp thu. Dù sao, bây giờ đang là Lục Tông Đại Bỉ,